Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 236, ảnh đế đại nhân là ta, 6, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Vân Y không chỉ làm qua nữ cường nhân, còn từng làm hồ ly tinh đạo hạnh ngàn năm, còn làm qua công chúa kiêu ngạo cao quý, tuy khí thế còn chưa được như của các nguyên chủ nhưng vẫn thừa sức khiến khí thế Lý Tử Lâm lập tức yếu đi. Cát, đạo diễn kêu dừng, dường như còn chưa đã thèm mà quay ra khen ngợi một tiếng, Vân Y cũng không tệ lắm, ta xem trọng cô. Đạo diễn nói một lời này, khiến quần chúng hóng chuyện trong đoàn tầm mắt đều đặt ở trên người Vân Y. Ngay cả là Cố Nam Xanh cũng đem tầm mắt đặt ở trên người Vân Y, nhướng mày. Lý Tử Lâm rất nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái của mình, bởi vì mấy ngày nay tập trung đi trả thù hai cái cha nam tiện nữ, cho nên lỡ sao lãng việc tập diễn. Hiện tại, thấy Vân Y như thế, nàng thanh tỉnh lại mình, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi. Kế tiếp, Vân Y cùng Lý Tử Lâm biểu diễn, cũng không có ân, nó gút cảnh quay hỏng, không tốt, không tồi, đều là hạt giống tốt. Vui vẻ nhất là đạo diễn, càng ít ân phí chỉnh sửa phí quay phim càng giảm, chuyện tốt nha. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 15, ký chủ không tồi, đánh bại nữ chính. Đinh, độ hảo cảm công lực với nữ chính cộng 5, tổng độ hảo cảm là 0. Hai ngày nữa đoàn sẽ lên núi quay phim một chuyến, mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Đạo diễn thông báo lịch quay, cũng không phải quay lâu, chỉ cần 4-5 ngày thôi. Vân Y gật gật đầu, hôm nay, nàng cũng không có quân lấy Cố Nam Xanh, miễn cho Cố Nam Xanh sinh nghi. Chào anh, Cố Ảnh Đế, em là fan của Cố Ảnh Đế từ lâu rồi, có thể cho em xin chữ ký được không? Ngược lại với Vân Y, Lý Tử Lâm nhiệt tình đến bắt chuyện. Lý Tử Lâm nhất cử động làm Vân Y nhướng mày, nàng cũng không đến gây chuyện mà chỉ an vị ngồi, lặng lặng nhìn. Dựa theo cốt truyện, Cố Nam Xanh thoạt nhìn có vẻ ôn hòa dễ ở chung, nhưng thực tế là loại người thích tránh xa ngàn dặm với người lạ, không thích tiếp xúc nhiều. Nếu không phải là người hắn yêu thích, rất khó đi vào tâm hắn. Hiện tại, Vân Y cũng chỉ soát qua chút cảm giác tồn tại, vì Cố Nam Xanh thích diễn xuất cho nên, nàng mới có thể từ phương diện này xuống tay. Hiện tại, đương nhiên là được, Cố Nam Xanh thấy Lý Tử Lâm đem ảnh chụp cùng bút đều đã đưa tới trước mặt hắn, chẳng lẽ, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Cảm ơn, thấy Cố Nam Xanh ôn nhu cười như thế, Lý Tử Lâm trong lòng hiện lên một tia tính kế. Quả nhiên, không có tăng được độ hảo cảm, Vân Y xoay người liền rời đi, không có hành động khác. Cách chương.